Xuyên qua Pokemon làm sợ nối tơ tình. Chương 11 cấm trại trong rừng, một nhiệm vụ theo nhóm. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót chào ngày một ngày mới bắt đầu. Phía trong trung tâm Pokemon, nhóm bạn của chúng ta đang thưởng thức bữa sáng với tách cà phê nóng hổi. Có vẻ như đã thưởng thức xong và hành lý cũng đã sẵn sàng cho chuyến hành trình. Cả nhóm tiếng bước ra phía cửa. Mọi người chúng ta cùng tiến đến thị trấn vùng ven biển nào. Serena phấn khích nhìn vào bản đồ trên tay cô nói. Có lẽ cô rất trong đợt vào cuộc thi này vì đây là chiếc chìa khóa công chúa cuối cùng để có đủ tư cách cho cuộc thi của các nhà trình diễn tài năng. Yuno, lên đường thôi. Yuruka cũng vui vẻ nhảy lên. Trên môi của mỗi người đều man theo nụ cười. Nụ cười ấy có ý nghĩa riêng đối với từng người. Phía sau hắn và nó thì thầm. Hắn hỏi nó, này, cậu thấy những gì xảy ra có đúng như trong phim cậu xem không? Thật ra thì sao? Có vẻ như sự xuất hiện đột ngột của chúng ta đã làm xáo trộn kịch bản rồi. Vậy cậu sẽ không biết được tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Đúng là như vậy, Yuruka đang đi phía trước nghe tiếng thầm thì nên tò mò nhìn ra sau. Phát hiện thấy hai anh chị kia có điều mờ ám. Anh chị đang nói gì thế? Hắn và nó nhất thời bị Yuruka là cho hoảng loạn. À, không có gì cả. Không có gì. Thấy biểu hiện lạ thường, Yuruka che miệng cười tủm tỉm. Hai người này không lẽ kết nhau rồi sao? Hi hi, xế chưa? Nhóm bạn đã tiến vào khu rừng được nửa chặng đường dài. Trời cũng sắp sang trưa nhưng phía trong rừng không khí rất sảng khoái. Cây mát dưới mấy bóng râm của những cây đại thụ to lớn. Khu rừng này khá lớn. Trước khi đến được thị trấn thì trời đã tối. Chắc hôm nay chúng ta sẽ dựng trại để qua đêm. Si Trần thông báo với tất cả sau khi dò xét lại tình hình. Lúc này Serena lấy bản đồ ra kiểm tra lại. Đúng là rất lớn. Được rồi, chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi thích hợp trước khi trời tối nhé mọi người. Trong lúc mọi người đang bàn bạc về chỗ nghỉ ngơi thì nó đang đi với một tâm trạng khá phức tạp ngủ ở trong rừng sao? Mình chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình phải ngủ trong rừng như thế. Thật đáng sợ, Serena thấy nó có gì đó khác thường. Cậu sao thế? Nó thật muốn nói cho Serena biết rằng nó sợ ở trong rừng nhưng không để mất mặt trước thần tượng được nên nó đành không nói. Không có gì đâu. Mình chỉ nghĩ chúng ta nên ăn gì cho bữa trưa thôi. Serena cười, sau đó quay sang mọi người nói. Bọn mình chia nhau đi tìm trái cây nhé. Satoshi lên tiếng, được đó, chúng ta ăn trưa thôi. Cậu cũng đói phải không Pikachu? Pika, Si Trần nói, vậy chúng ta chia ra làm ba nhóm nhé. Tớ và Yuruka sẽ phụ trách nấu ăn. Serena và Yuki thì đi tìm trái cây. Nanami và Satoshi sẽ tìm nước và củi khô nhé. Nó ngỡ ngàng khi Si Trần phân nó cùng đội với Satoshi. Tại sao lại phân tớ cùng với Satoshi? Si Trần giải thích, cậu và Yuki không có Pokemon hỗ trợ nên sẽ bất tiện. Serena có thể tìm thấy những quả ngon hơn và cần một người phụ cậu ấy mang về. Sẽ vất vả nếu cậu đi cùng cậu ấy. Tất cả chỉ là ngụy biện. Thật ra là Nata cố tình đấy. Mọi người tuy có vẻ không thoải mái cho lắm nhưng cũng đồng ý với sự sắp xếp hợp lý của Si Trần. Tất cả cùng tiến về phía bãi đất trống xanh cỏ. Khá bằng phẳng, chuẩn bị dụng cụ và tiến hành theo kế hoạch. Các nhóm chia ra và đi làm nhiệm vụ của mình. Trên đường đi, trước tiên hãy theo dõi đội của Serena nào. Bạn trai Yuki của chúng ta vẫn chưa tỉnh lại sau những gì Si Trần vừa phân chia. Hắn có thể chung một đội với Serena rồi. Cô ấy thật dễ thương quá. Ano, chấm, cậu có chuyện gì à? Serena thấy hắn hơi kỳ lạ. Nên lên tiếng hỏi, hắn ấp úng không biết phải trả lời ra sao. À, không có gì đâu. Vậy à, mà cậu đã dự định gì cho tương lai của mình thế? Hắn bất ngờ khi Serena thân thiện nói chuyện với mình. Cảm tình bắt đầu tăng lên trong lòng hắn rồi. Không biết nói sao cho phải nên hắn lựa lời mà nói. Mong sao trong thâm tâm hắn tự bảo rằng mình không có nói đối cô ấy đâu. tớ chỉ muốn đi du hành để mở mang kiến thức với thế giới xung quanh mình. Thế giới này có rất nhiều điều lý thú mà chúng ta chưa được biết. Tớ muốn khám phá những điều đó. Serena có phần ngỡ ngàng. Cậu bạn này có khát khao thật mãnh liệt. Cậu cũng giống như Satoshi vậy. Luôn có lòng nhiệt huyết với niềm mơ ước. Luôn muốn chinh phục những điều lý thú. Sao tự nhiên mình lại nhắc tới Satoshi thế nhỉ? Serena nhất thời bị suy nghĩ làm cho hai má cô có phần hồng hồng. Hắn bây giờ bất gặp khuôn mặt của cô, bị nét dễ thương ấy làm cho mê mẩn, nhưng chỉ một chút, hắn còn rất tỉnh táo. Rõ ràng là cô ấy nhắc đến Satoshi có vẻ như cô ấy thích Satoshi. Sao hắn không thấy mình có cảm giác gì nhỉ? Kỳ lạ, thì ra hắn không phải là thích Serena, mà chỉ là có chút cảm nắng. Ha ha, hắn quay sang cười với cô, cái cười thật tự nhiên, thật hả? Ai cũng có ước mơ mà. Sau đó hai người thấy có rất nhiều trái cây phía bên kia. Sau đó họ nhanh chóng bắt tay vào công việc. Phía nhóm Nanami và Satoshi thì sao nhỉ? Tiếp theo sẽ rõ. Bài các đọc giả thân yêu. Cách chương.